Chương 14. Mùa thi tốt nghiệp như cơn gió thoảng lại trôi qua. Trang giấy cuối cùng vừa nộp xong, Dung thở phào nhẹ nhõm. Xin vĩnh biệt chuỗi ngày dài trung học. Dù nàng không bao giờ yêu thích cuộc sống trung học, nhưng vẫn cảm thấy có nỗi buồn man mác nào đó xâm chiếm tâm hồn. Ngưỡng cửa trung học khép dần lại sau lưng, tương lai lại quá mịt mù, biết sao đây. Bước ra khỏi phòng thi, những tia nắng mặt trời chiếu sáng. Từ xa nơi sân trường, Vân và Hà Kỳ đang bàn chuyện vui vẻ. Chợt thấy Dung đến vội im bặt. Vân chạy đến kéo lấy tay Dung rồi phân bua. Mày xem bài vạn vật của tao, có lẽ vứt bỏ đi là vừa. Sâu cỏ mà tao viết lộn là sâu biến hình, nhiễm sắc chất và nhiễm sắc thể thì lại viết lộn xộn với nhau, tế bào lại vẽ thiếu nhân, thì làm sao mà tao đậu được. Mà lỗi cũng tại tao một phần. Tao tưởng là bài này không có ra sao, nào ngờ nó bị tố rác. Bị tố rác? Đừng níu xệ cả vai tao. Rồi sao nữa mày? Dung nói. Nhưng đừng lo, rồi mày cũng sẽ đậu. Vì thi ra trường ai lại nỡ đánh rớt học sinh bao giờ. Nhưng tao đã tính kỹ rồi, bài này cao lắm cũng chỉ được 2 điểm mà thôi. Làm sao mà tao đậu được? Vậy chắc có lẽ sẽ bị thi lại. Dung nói xong lại quay đi nơi khác. Ê Dung, đi đâu vậy? Vân kêu giật lại. Tao lên lầu soạn sách vở. Vân chạy theo níu Dung lại rồi bảo. Hôm nay thi xong rồi, tao có nhiều việc cần nói với mày. Hãy đứng lại cho tao hỏi. Dung đứng lại nhìn Vân. Mày muốn nói điều gì, tao hiểu cả. Tao xin mày hãy bỏ qua đi. Nếu chúng mày có điều gì nghĩ về tao, thì cứ tự tiện, suy đoán. Tao không muốn nói điều gì cả. Dung nói như muốn khóc, nước mắt đã lưng tròng. Sao lạ vậy? Người ta nói xấu mày, tao không biết chuyện đó có thật hay không. Bây giờ mày nói vậy, hay là mày đã bị... Bị cái gì? Bị Khang Nam gạt gẫm. Sao lại Khang Nam? Vâng, tao sợ mày bị Nam dụ dỗ bằng những lời đường mật. Tao không nghĩ là Nam có thể tồi tệ đến như thế. Nhưng dư luận, bây giờ tao chỉ còn mày xác định là mày và thầy Nam có yêu nhau chưa. Thế thôi. Tao không có gì để đáng nói cả. Dung xoay người lại chạy nhanh ra vườn. Vân chết lặng người. Nàng nghiến răng. Khang Nam, cái tên điếu giả. Dung chạy một mạch đến bên cầu, bắt ngang hồ sen, tựa lưng vào thành úp mặt trong đôi tay. Trời ơi, tôi biết làm sao đây. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Các nữ sinh đang dạo quanh vườn không khỏi tò mò nhìn Dung. Những cánh sen trong hồ đang thi nhau nở, dáng kiêu sa vững chãi trong hồ. Dung bỗng nhớ đến mùa hoa năm trước. Mau quá, thời gian trôi nhanh vô cùng. Ngày hôm nay đâu còn là ngày hôm xưa. Cũng như Dung năm nay đã khác đi với Dung của năm nào. Rời khỏi hồ sen, Dung thẫn thờ bước đi. Nàng liên tưởng mình là kẻ mộng du, lang thang không chủ đích. Một phút sau không ngờ lại đến bước trước đến phòng của Nam lúc nào không hay. Đẩy cửa bước vào, đã từ lâu rồi ta không có đến nơi đây. Khoảng cách như hàng ngàn thế kỷ, một cuộc chiến dữ dội đấu trong lòng người. Bây giờ thì Dung đã hiểu rõ, nàng không còn trốn chạy được nữa. Cuộc chiến đau khổ đã kết thúc, nàng là kẻ chiến bại mất rồi. Mùi thuốc lá quen thuộc len vào mũi. Dung nhìn thấy Nam để nguyên áo giày nằm trên giường, tàn thuốc vung vãi khắp nơi, trong khi thì đầu nghẽo sang một bên, dáng thật là khóc hại. Gian phòng thay đổi quá nhiều, những chồng sách loạn lên tứ tung trên mặt bàn, giấy vụn với tàn thuốc trên mặt đất rơi vãi khắp nơi. Gian phòng đã mất đi vẻ trật tự lúc nào của Khang Nam. Dung khép cửa lại, đến gần Nam, nhìn vẻ say ngủ của chàng. Mùi rượu còn sông lên nồng nặc, nàng hiểu rằng Nam không có ngủ mà là đang say trong rượu. Gương mặt tái nhợt với nét nhăn trên trán, đôi môi còn đang ướt, vẻ đau khổ trên mặt. Dung không tin rằng Nam đã khóc, vì có bao giờ nàng nhìn thấy. Lòng bỗng xúc động vô cùng. Ta không thể đành đánh thức Nam dậy, hãy để cho chàng ngủ yên. Dung đứng dậy, bỗng khám phá ra mảnh giấy nơi đầu giường của Nam với nét ngoạc ngoạc. Có ai biết chăng chàng sao mãi hút thuốc thế này? Có ai biết chăng chàng sao mãi say sưa? mặt sau mảnh giấy một bức thơ viết dở, không để tên người nhận. Như cơn lốc, em đã đi vào đời của tôi, rồi lại êm ái bước ra khỏi cuộc đời. Có phải chăng em đã nhìn thấy tình yêu mù mịt ở tương lai? Tôi chỉ mong mỏi có em, với một gian nhà nhỏ mà thôi. Chúng ta tận hưởng hạnh phúc bình dị, bên tiếng dế kêu, bên khung cổng trúc, một vò rượu ngon, những bữa ăn cơm dưa muối, mặt ánh trăng tơi tả cành hoa. Đây có phải là giấc mộng hay không? 40 tuổi đầu con nằm mơ. Hãy nhìn những nếp nhăn trên trán, hãy đếm xem có bao nhiêu sợi tóc bạc. Ngắt đoạn một câu, tại sao em không đến với anh? Dung lặng lẽ quay sang nhìn Nam. Nam chợt thức giấc, chàng mở to đôi mắt dụi thật kỹ, rồi lại nhắm nghiền mắt. Có lẽ ta nằm mơ, nhưng không phải. Chàng lại mở to đôi mắt chăm chú nhìn Dung, lắc lắc cái đầu, ảo tưởng đây chăng? Dung đến cạnh Nam cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ vào mặt Nam. Anh đang khát nước lắm phải không? Em lấy nước cho anh nhé. Nam vùng nhóm dậy, trân trối nhìn Dung. Anh không vui khi thấy em đến thăm hay sao? Nam không trả lời, kéo lôi Dung về phía chàng, nồng nhiệt hôn lên môi, lên mắt, lên mũi của Dung. Những hạt nước mắt rơi ướt môi chàng. Dung nhắm mắt lại, hàng mi cong vút như đang mấp máy. Nam thẫn thờ buông Dung ra, chàng ngắm nhìn không mỏi mắt người mình hằng yêu quý. Em ốm quá, có phải vì lo học thi hay chăng? Dung không đáp, những hạt nước mắt lăn dài trên má. Đừng khóc nữa Dung, Nam nhỏ nhẹ nói. Cả tháng trời cố gắng trong đau khổ, như những giây phút này đủ làm em bình phục như xưa rồi. Nhạn Dung, Dung Dung ơi, Nam tha thiết. Anh hãy mang em đi đi, đến góc bể chân trời nào cũng được, miễn xa lánh được tất cả mọi người. Nhưng đi đến đâu bây giờ hả em? Vô rừng, vô núi xa xăm cũng được, nơi nào không còn bóng dáng con người. Vô rừng ư? Em muốn trở về kiếp sống quan dã, ăn cỏ cây thịt thú, hay làm sao? Làm sao tìm được nơi nào không có người ở trên cõi đời này? Những giọt nước mắt chan hòa trên mặt của Dung. Nàng chăm chú nhìn Nam chờ đợi, vẻ thiết tha tuyệt vọng. Chúng ta không còn lối thoát sao anh? Đúng vậy. Nhưng em hỏi thật, anh có thật tình yêu em không? Em còn hỏi anh điều đó hay sao? Em có biết rằng yêu em anh phải trả một giá rất đắt chăng? Sự phê phán của học trò, sự công kích của đồng nghiệp, những danh từ ghê tởm, đạo đức giả, sở khanh đàn chụp lấy anh. Ngoài ra còn... Nam bụng miệng Dung. Thôi được rồi, em đừng nói nữa, anh đã biết tất cả. Sự sỉ nhục còn ghê tởm hơn nữa kìa. Nhưng mà anh chỉ biết anh yêu em, anh là gì cũng được. Anh, em cũng yêu anh. Nam ôm chầm lấy Dung, hôn lên tai nàng. Anh muốn bóp nát em ra từng mảnh, biến em thành con búp bê nhỏ để trong túi áo của anh. Dung ơi, anh thật sự vẫn còn em chứ? Em quá yêu anh, nếu mất anh có lẽ em sẽ chết mất. Đừng nói thế Dung, em hãy cam kết với anh rằng dù cho giông bão có phủ phàng đến đâu, em cũng không thể chết được. Nam siết chặt lấy Dung. Nhưng nếu không được cùng anh chung sống thì cuộc đời sẽ đau khổ biết chừng nào. Thà là em vì anh mà sống khổ đau hơn là chết. Nam buồn rầu bảo, đã có một người đàn bà vì anh mà chết, bây giờ nếu em lại thế thì thà là chúng mình xa nhau bây giờ thì tốt hơn. Anh chỉ muốn nhìn thấy em sống, và sống trong sự vui vẻ hạnh phúc mà thôi. Chỉ có sống bên anh em mới tìm thấy hạnh phúc mà thôi. Nhưng càng lúc anh càng thấy không thể cùng em chung sống được. Tại sao anh mãi nghĩ như thế hả anh Nam? Vì em quá tinh khiết, lại can đảm hơn anh. Em dám bỏ mặc danh dự và tương lai. Còn anh chỉ là một thằng hèn. Có tiếng gọi cửa, Dung hoảng hốt rời Nam, ngồi xuống ghế, cửa bị mở bung ra. Vân giận dữ nhìn Nam rồi lại nhìn Dung rồi nói, tao lên lầu tìm mày mãi không gặp, đoán chắc là mày ở đây, thiệt là không sai. Dung cúi đầu, tay mân mê mép váy không đáp. Vân đập mạnh vào cửa, nhìn thẳng vào Nam. Thầy có thể làm một chuyện như vậy ư? Trong khi con Dung, nó chỉ xứng đáng là con của thầy. Sao vậy thầy? Vân hét to. Nam không biết phải nói sao, lặng lẽ nhìn Vân. Đứa bé cương trực này đã mang Nam trở về với thực tế. Dung vùng đứng dậy. Vâng, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Không, mày không còn xứng đáng nói chuyện với tao nữa. Mày đã rơi vào bẫy rồi. Nhìn vẻ tang thương trên khuôn mặt của mày, tao thấy giận quá. Thật là đẹp đôi. Sự thông minh của mày đâu rồi? Còn sâu ghê tởm. Quay sang Nam Vân nói, thưa thầy, lúc xưa em kính nể thầy bao nhiêu, thì ngày nay mới nhận được con người thật của thầy. Đồ hạng đạo đức giả. Nói xong Vân bước ra khỏi phòng. Nàng đóng mạnh cánh cửa, tạo âm thanh chát chúa. Nam ngồi dậy đến bàn học, bẻ gãy cây bút chì ra làm hai. Gương mặt trở nên trắng bệch. Nỗi bực tức chưa hết, chàng bẻ vụn cả cây bút. Dung lặng đứng dậy đến bên cạnh Nam. Thưa thầy, em đã biết em phải làm gì rồi. Thôi xin vĩnh biệt. Em sẽ hành động ra sao? Nam kéo áo Dung lại. Em sẽ xa thầy. Dung đáp thật bình tĩnh, đoạn quay đi ra khỏi phòng. Hãy đợi anh, Dung. Xin vĩnh biệt thầy, em vẫn yêu thầy và sẽ yêu anh mãi mãi. Kết quả cuộc thi tốt nghiệp, Dung bị rớt hai môn toán lý hóa. Vân rớt môn vạn vật, phải thi lại. Sau cùng khi công bố kết quả chính thức, tất cả học sinh đều bước ra khỏi ngưỡng cửa trung học. Lễ tốt nghiệp cử hành trọng thể nơi lễ đường. Các học sinh xếp hàng trật tự vào phòng họp. Hôm nay không khí có vẻ trang nghiêm lạ thường. Những tiếng la hét, đùa giỡn hàng ngày đã biến mất. Bà tổng giám thị và giám thị đứng hai bên cửa, nhìn đám học trò sắp sửa rời khỏi mái trường để bước vào đại học, nở những nụ cười hiền hòa, khác hẳn với vẻ mặt khó đăm đăm như mọi ngày. Vân đi đến, đứng trước mặt bà tổng giám thị. Thưa cô, đồng phục hôm nay của em như thế nào hả cô? Ồ, phù hiệu đã thiêu đầy đủ lắm rồi. Bỏ suốt một buổi tối để làm việc mà không đẹp sao được? Vân nhìn bà tổng giám thị, đoạn đến trước mặt bà giám thị, Vân trêu chọc. Thưa cô, bao giờ em được uống rượu mừng của cô đây? Đã tốt nghiệp rồi, cũng không bỏ cái tính khỉ. Cô giám thị đỏ cả mặt, vội đánh trống lảng. Với Dung vừa đi tới, nhanh lên, đi gì mà chậm như rùa vậy hả Dung? Dung nhìn cô giám thị, nở một nụ cười hiền hòa. Nếu em là con trai, chắc có lẽ em cũng sẽ yêu cô mất. Lễ tốt nghiệp bắt đầu khai mạc, những nghi thức máy móc lại tuần tự diễn ra. Diễn văn hiệu trưởng, tổng giám thị, giám thị rồi giáo sư. Nhưng hôm nay khung cảnh lại trang nghiêm hơn. Các học sinh ngoan ngoãn ngồi nghe không một tiếng động. Học sinh lên đáp từ. Một khung cảnh buồn bã cảm động chen vào từng tâm hồn. Họ cũng đứng dậy sắp sửa ca bài tốt nghiệp. Dung Kiều An đứng bên cạnh. Tao không thích cuộc sống ở trung học này chút nào cả, nhưng hôm nay tao vẫn thấy nghẹn trong lòng. Ừ, tao cũng thế. Thời vàng son trung học đã trôi qua, từ nay biết bao giờ tìm lại được nét trinh nguyên và tinh khiết này nữa. Tiếng hát bắt đầu vang lên. Hàng cây xanh xanh bên đám cỏ mướt, bút nghiêng quen thuộc giờ đành cách xa. Mai đây vào đời gắn bước trương buồn thẳng tiến, nhưng vẫn không bao giờ quên ơn thầy định hướng ta đi. Tiếng ca cất vang lên với tất cả tình cảm chan hòa nước mắt.